Chương 4518, Bi thảm nữ hải, 57. Đại thiếu, tin tức tốt, Tần Vực Bình công ty bị tra. A, không, đại thiếu, Tần Vực Bình bị bắt. Đại thiếu, nghe nói Tần Vực Bình là dính liễu mưu sát bị bắt. Đại thiếu, Tần Vực Bình thật ngã. Hà Việt hưng phấn nói, trong lòng đều còn tại nghĩ, Tần Vực Bình làm sao lại đột nhiên ngã đây đây cũng quá nhanh đi. Hiện tại cảnh sát làm việc đều nhanh như vậy sao? Tần Tiêu ngay từ đầu QNZ không tin Tần Vực Bình ngã đến nhanh như vậy. Mặc dù vậy hắn cũng biết Tần Vực Bình làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động, trong tay còn có nhân mạng tại. Thế nhưng hắn không có cách nào tìm tơ y chứng cứ, Tần Vực Bình vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, hắn có động tác gì, đối phương hẳn là sẽ biết rõ. Bởi vì thân thể duyên cớ, hắn không có làm những thứ này. Vì lẽ đó, Tần Vực Bình là đắc tội người nào, lập tức liền bị chỉnh không thể vươn mình. Tần Tiêu mới đầu là bởi vì, Tần Vực Bình tại trên phương diện làm ăn sử dụng thủ đoạn, trêu chọc đến không thể trêu chọc tồn tại, đối phương chuẩn bị cho hắn một bài học. Hắn về sau phát hiện, giống như không phải như vậy. Bởi vì hắn hiện tại chỗ ở, bị một chút người thần bí bao vây. Hắn nháy mắt, nhìn trước mắt ngay tại trực tiếp chơi game rất chân thành nữ nhân. Đương nhiên, kỳ thật hắn QNZ đang chơi trò chơi, không biết chừng nào thì bắt đầu, đường quả trong phòng khách trực tiếp trò chơi, hắn liền tại một bên bô y tiếp cùng nhau chơi đùa. Thân phận của hai người, ngầm hiểu lẫn nhau công khai. Làm sao bất động đường quả ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tiêu, thẻ sao? Tần Tiêu lắc đầu, không có thẻ. Hắn đem ánh mắt thu hồi, lại giữ cửa hai cái nam nhân thân hình cao lớn trên thân quét mắt, đột nhiên cảm thấy có một số việc thật sự là rất kỳ huyễn. Hắn nơi nào còn không thể minh bạch, đường quả thân phận không bình thường. Liền nhìn những người này mới vừa tới thời điểm, khẩn trương như vậy bộ dáng của nàng, liền minh bạch. Tần Tiêu không có hỏi nhiều, tâm thần vùi đầu vào trong trò chơi, liền nghe được đường quả đang nói, tới lấy Lam. Tần Tiêu vội vàng thao túng anh hùng, thật nhanh chạy đến Lam Chô Ơ Y, một chiêu đem đường quả đánh cho còn lại tia máu Lam lấy đi. Đường quả không có ở chỗ này lưu lại, mà là đi đối diện lười biếng. Hắn nghiêng mắt nhìn trên máy vi tính mưa đạn, phát hiện tất cả fan hâm mộ đều đang cày, đối diện đi dừng lại một bước. Dẫn chương trình hình tam giác đi dừng, đáng ra tất cả mang muội tử Dã Vương học tập. Người ta Dã Vương là mang muội, chúng ta dẫn chương trình liền không giống. Lại no y mỗi lần dẫn chương trình đem Lam đánh cho tiêu máu, để xoáy ra đi qua cầm, ta làm sao có chu tờ kỳ quái ý nghĩ. Không, ngươi không phải một người, ta cũng có chút kỳ quái ý nghĩ. Ha ha ha. Lại no y xoáy ra cùng dẫn chương trình đã cùng nhau chơi đùa trò chơi lâu như vậy, ta cảm giác kỳ thật có thể đập một cái. Phải nói có thể yên tâm đập, bọn họ rất ổn định. Ta nghe tin tức ngầm nói, xoáy ra là quan PM, tựa như là bởi vì một chút dẫn chương trình thường xuyên đến quấy rối hắn. Ha ha ha ha, tốt ngay thẳng xoáy ra, xem ra còn là nhà chúng ta quả quả tương tốt. Thần Tiêu nhìn xem những ngày mưa đạn, tâm tình đặc biệt tốt, gọi một tiếng Hà Việt. Đại thiếu, muốn uống nước không phải, ở trong bầy phát mấy cái đại hồng bao. Còn có, giúp ta tại trực tiếp phòng soát 10 cái tàng bảo đồ. Tiền của hắn xác thực rất nhiều, chân chính Tần thị bản gia, tất cả sản nghiệp đều không có đưa ra thị trường. Tần Vực Bình tại rất nhiều năm trước, liền đã bị trục xuất Tần gia, bởi vì hắn một chút cách làm tức giận Tần gia lão gia tử, cũng chính là gia gia của hắn. Về sau gia gia hắn qua đời, Tần gia chính là phụ mẫu hắn tại quản lý. Phụ mẫu hắn là tai nạn xe cộ qua đời, trong này nếu không có Tần Vực Bình nhúng tay, hắn đều sẽ không tin. Đáng tiếc lúc kia hắn mới mấy tuổi, muốn kiểm chứng 10 phần khó khăn.